Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 48 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89: Truyền thủ pháp chống ngăn đại địch. Nhà sư vừa nói vừa chắp tay trước ngực niệm Phật luôn một hồi. Cô bé bán tính bán nghi nói: "Mì nói như vậy thì có chỗ nghe được." Cô chưa có dứt lời, đột nhiên từ dưới sườn núi văng vẳng có tiếng gọi nhau, tiếng chân người nhộn nhịp. Hư Trúc là quản. Ôi trời, nguy rồi. Nhà sư hấp tấp mở cái túi vải ra, bỏ cô bé vào trong túi, đặt trên lưng, co chân chạy lên dốc như là một kẻ phát điên. Nhà sư chạy một lúc thì cái tiếng la ó mỗi lúc một xa dần. Y quay đầu lại, thấy vết chân của mình in trên tuyết rõ mồn một, bất giác la quản lên. Ôi trời ơi, nguy to rồi. Cô bé hỏi: "Việc gì mà nguy?" Hư Trúc đáp: "Tiểu tăng đã lưu lại vết chân trên mặt tuyết, dù có chạy xa đến đâu, họ cũng theo dấu vết mà đuổi đến nơi được." Cô bé nói: "Muốn tránh đường, đừng có để lại vết chân, sao ngươi không dùng thuật phi hành trên ngọn cây?" "À, đáng tiếc, võ công của ngươi kém cỏi quá, có cái thuật khinh công nhỏ mọn mà cũng không biết. Nhà sư kia, ta xem nội lực của ngươi cũng khá, ngươi hãy thử đi coi." Hư Trúc nói: "Dạ, để tiểu tăng thử coi." Rồi nhà sư băng mình nhảy lên rất cao, cao hơn ngọn cây nhiều. Nhưng mà lúc hạ mình xuống, đáp vào cành cây thì người của y nặng quá. Cành cây gãy răng rắc, cả người lẫn cành đều quăng xuống. Lúc nhà sư lơ lửng quăng xuống, ở cái thế ngã ngửa, mình thì đè lên cái túi. Nhưng nhà sư tâm địa rất nhân từ, sợ mình đè lên tất phải làm cho cô bé bị thương. Trong lúc hoang mang, nhà sư mới dội trần mình cho gieo người sắp xuống. Binh một tiếng, trán của nhà sư đập vào một tảng núi đá đến nát thịt chảy máu, y la rầm lên: "Ôi trời ơi, sao mà đau vậy?" Hư Trúc cố gượng lồm cồm đứng lên, tự lấy làm mắc cỡ nói: "Thiểu tăng đúng là ngu dốt quá, không có xong rồi." Cô bé nói: "Người thà để cho mình bị thương không dám đè lên ta, thế mà đối với mổ mổ biết tỏ lòng cung kính. Mổ mổ một là muốn lợi dụng ngươi, hai là để thưởng công cho kẻ hậu bối. Mổ mổ truyền thụ lối phi hành cho ngươi. Nào, ngươi nghe cho rõ đi. Lúc mà nhảy tung người lên cao thì phải co hai đầu gối lại, đề tụ chân khí vào huyệt đan điền. Hễ thấy chân khí đưa ngươi lên rồi thì mới thả lỏng con người ra và chỉ bích kính một huyệt đạo ngọc chẩm thôi. Cô bé vừa nói vừa giải thích từng câu một. Đồng thời cô lại dạy cho Hư Trúc chuyển hướng lúc người đang ở trên không, tạt ngang hay là vượt lên cao phải làm thế nào. Cô bé dạy xong rồi mới nói: "Bây giờ ngươi hãy theo phương pháp của ta nhảy lên đi." Hư Trúc nói: "Được, tiểu tăng thử nhảy lên một mình xem sao đã, vì sợ lúc té xuống làm cho tiền bối phải đau đớn." Nhà sư nói xong toan đặt cái túi trên lưng xuống. Cô bé tức giận quát lên: "Mổ mổ đã đem bản lãnh dạy cho ngươi rồi, chẳng lẽ còn sai lầm được sao? Việc chi mà phải thử thách? Nếu lần này ngươi té xuống nữa, mổ mổ lập tức giết chết ngươi luôn." Hư Trúc sợ hãi vô cùng, bất giác nghĩ tới mình đang cõng một cái quan hồn nhập vào xác người, mồ hôi toát ra như tắm. Tóc tai đã dựng đứng cả lên, y toan cầm cái túi quăng ra xa nhưng mà lại không dám. Rồi y mới nghiến răng dẫn pháp theo đúng phép cô bé vừa truyền thụ cho, co hai chân tung mình nhảy lên. Lần này nhà sư thi triển khinh công theo đúng lời cô bé dạy, cho nên lúc nhảy lên người của y từ từ đưa lên trên không. Dù y đang lơ lửng trên không gian mà chuyển hướng theo ý muốn cũng rất dễ dàng. Nhà sư mừng quá la lên: "Hay quá, hay quá rồi." Không ngờ vừa mở miệng chân khí đã tiết ra ngoài, người lại rớt xuống. May mà lần này hạ người xuống thẳng, hai chân đụng mạnh xuống đất, chỉ thấy hơi đau, không có đến nỗi ngã lăn. Cô bé lớn tiếng mắng: "Đồ ngu xuẩn, nếu người muốn mở miệng ra thì trước hết phải điều hòa hô hấp. Bước thứ nhất chưa có xong đã muốn bước thứ năm thứ sáu rồi." Hư Trúc nói: "Dạ, tiểu tăng đúng là ngu ngốc." Nhà sư đề khí nhảy lên một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cành cây, chỉ rung không có gãy rời. Hư Trúc trong dạ vui mừng nhưng mà không dám mở miệng. Y mới theo lời cô bé nhảy xa hơn một trượng, đáp xuống cành cây thứ hai, rồi y lại chuyển sang cành cây thứ ba. Cách dẫn khí đã thuận tiện, thấy thân của mình dường như là nhẹ nhõm, sức lực sung túc, càng nhảy càng xa. Sau nhà sư nhảy một cái, vượt qua hai cành cây, rồi mới vượt qua từ cây nọ sang cây kia thoăng thoắt. Người của y lơ lửng trên không, chẳng khác gì cưỡi gió mà đi. Nhà sư không khỏi vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Trên cái đỉnh núi đầy tuyết phủ này, cành cây dày chi chít, mà nhà sư nhảy chuyền từ ngọn này sang ngọn cây kia, người đi dưới đất không biết dấu vết đâu mà truy tìm. Chẳng bao lâu, nhà sư vào đến giữa khu rừng sâu thẳm. Cô bé mới nói, được rồi, thôi xuống đi. Bây giờ Hư Trúc càng đem lòng kính phục cô bé, y đáp ngay, dạ, rồi mới từ từ nhảy xuống, y đỡ cô bé ra ngoài cái túi vải. Cô bé thấy nhà sư lộ vẻ vui mừng không có bút nào tả xiết, thì lại cất tiếng mắng. Gã thầy chùa này chẳng có ra trò gì, mới học được có một chút công phu nhỏ mọn, đã lấy làm vui mừng tự mãn rồi. Hư Trúc nói, tiểu tăng nhãn giới rất nông cạn, mổ mổ tuyệt đối, mổ mổ dạy cho tiểu tăng rất là hữu dụng. Cô bé nói, mới dạy qua một lượt, ngươi đã hiểu ngay, con mắt mổ mổ xét người, quả không lầm. Nhưng mà nội lực của ngươi không phải là thuộc phái Thiếu Lâm, vậy võ công của ngươi đã học ai, sao mà ngươi còn nhỏ tuổi mà nội công đã thâm hậu đến thế? Hư Trúc cảm thấy trong lòng chua xót, cặp mắt bất giác đỏ hoe đáp, đó là Vô Nhai Tử lão tiên sinh lúc lâm chung đem nội lực 70 năm đã truyền vào trong thân thể của tiểu tăng. Thật tình tiểu tăng không có dám phản bội Thiếu Lâm để đi theo phái khác. Nhưng mà khi đó Vô Nhai Tử lão tiên sinh chẳng cho nói năng gì cả, quá giải ngài công lực của tiểu tăng đã học ở phái Thiếu Lâm, rồi tiên sinh đem công phu của mình truyền lại cho tiểu tăng. Tiểu tăng chẳng biết đó là phúc hay là họa. Nói tóm lại, ngày sau tiểu tăng về chùa Thiếu Lâm, nói tóm lại là nhà sư nói lắp luôn một hồi, tóm lại chẳng biết nói cái gì nữa. Cô bé ngẩn người không có nói gì, cầm túi vải trên tảng đá, ngồi trầm tư một lúc, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Người nói thế thì ra Vô Nhai Tử quả nhiên đã đem chức trưởng môn phái Tiêu giao cho ngươi sao? Hư Trúc nói, à, té ra mổ mổ cũng biết đến ba chữ phái Tiêu giao. Y đã từng nghe Tô Tinh Hà nói là nếu không phải là người bản phái, nói đến ba chữ phái Tiêu giao, quyết không có để sống ở đời. Bây giờ y thấy ở miệng cô bé nói ra mới dám nói theo. Y vẫn tưởng cô bé này là một vị tiền bối nào mượn xác hoàn hồn, và cô là ma quỷ không phải là người. Dù có muốn giết cô này cũng không biết phải giết ai nữa. Nhà sư đang nghĩ ngợi thì bỗng nghe cô bé tức giận nói, sao ta không có biết phái Tiêu giao? Có khi ta biết phái Tiêu giao trước cả Vô Nhai Tử nữa là khác. Hư Trúc nói, dạ. Y nghĩ thầm, có lẽ bà này là hồn ma từ mấy trăm năm về trước, dĩ nhiên bà ta còn già hơn Vô Nhai Tử lão tiên sinh nhiều. Bỗng thấy cô bé lượm một cành cây khô dạch xuống mặt đất đầy tuyết phủ mà vẽ toàn là đường thẳng. Chẳng mấy chốc cô vẽ thành một cái bàn cờ dây, ngang 19 hàng, dọc 19 hàng. Hư Trúc ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm, không chừng cô này bắt mình phải đánh cờ rồi. Nhà sư thấy cô bé vẽ xong cái bàn cờ, lại khuyên tròn trống giữa để làm quân trắng. Những cái khoanh tròn mà có một chấm ở giữa là quân đen, bàn cờ chi chít những quân. Đến lúc mà cô bé bày cờ xong một nửa, Hư Trúc đã nhận ra ngay đó là thế cờ bí hiểm của Vô Nhai Tử trước kia để lại, liền lẩm bẩm. Té ra cô này cũng biết thế cờ kỳ bí đó. Rồi y mới tự hỏi, phải chăng ngày trước cô không có thể phá nổi thế cờ này, tức quá mà chết đi chứ? Ý nghĩ này khiến cho nhà sư ớn lạnh xương sống. Cô bé bày thế cờ xong hỏi, người bảo đã giải được cái thế cờ này, vậy đầu tiên đi nước nào? Người thử diễn lại cho ta coi. Hư Trúc đáp, dạ. Rồi hạ một con cờ dít chết ở đóng quân của mình. Cục diện bàn cờ lập tức cởi mở. Rồi sau khi mà y nghe Đoàn Diên Khánh dùng phép truyền âm nhập mật chỉ thị cách phản kích lại bên cờ trắng, Hư Trúc diễn lại thế cờ xong, cô bé bất giác mồ hôi trán toát ra ướt đậm, miệng lẩm bẩm, lòng trời, Thiệt là lòng trời muốn vậy, thiên hạ còn ai mà nghĩ ra được hạ sát bên mình trước rồi mới tấn công bên địch. Cô bé chờ cho Hư Trúc diễn lại cách phá thế cờ bí hiểm xong, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Xem ra thế thì Tiểu Hòa Thượng là người thành thật, không phải là kẻ nói hưu nói vượng. Cô bé ngừng một chút rồi mới hỏi. Còn chuyện Vô Nhai Tử truyền cái nhẫn sắc này lại cho ngươi đầu đuôi thế nào? Ngươi kể hết lại cho ta nghe. Ta nói trước cho ngươi là phải nói cho thật đúng, chỉ sai nửa lời là chết với ta. Hư Trúc đáp, xin dân. Rồi nhà sư đem câu chuyện từ đầu, y đã được sư phụ cho xuống núi đi đâu, tại sao mà đến chỗ phá thế cờ bí hiểm, Vô Nhai Tử truyền công lực trao nhẫn thế nào, Đinh Xuân Thu đã dùng cách gì để ám toán sát hại Tô Tinh Hà cùng với Quyền Nạn đại sư. Mình đi kiếm bọn sư bá Tuệ Phương ra sao, nhất nhất kể lại cho cô nương không sót mãi mai. Trong khi Hư Trúc thuật chuyện, cô bé không nói một câu, không hỏi một lời, cứ chăm chú mà nghe. Chờ cho nhà sư kể xong, cô mới lên tiếng. Ta nghe người nói thì Vô Nhai Tử rõ ràng là sư phụ của ngươi, thế mà ngươi không kêu y bằng sư phụ, lại gọi y là Vô Nhai Tử lão tiên sinh, nghĩa là sao? Hư Trúc ra chiều bẽn lẽn đáp, tiểu tăng vốn là kẻ tu hành ở chùa Thiếu Lâm, thiệt tình không thể quy đầu môn phái nào khác được. Cô bé lại hỏi, người nhất quyết không có muốn làm trưởng môn phái Tiêu Dao sao? Hư Trúc lắc đầu luôn mấy cái rồi mới đáp, tiểu tăng thật không có muốn làm chút nào cả. Cô bé liền nói, như vậy dễ lắm. Hư Trúc mừng thầm, ngắt lời hỏi ngay, tiền bối tính bây giờ phải làm thế nào mới rút lui được? Cô bé cười nói, khó gì, ngươi trao cái nhẫn đó lại cho ta, thế là xong rồi, ta thay ngươi làm trưởng môn phái Tiêu Dao cho, được không? Hư Trúc sung sướng đáp, nếu được vậy thì còn gì hay bằng. Nói xong, nhà sư tháo chiếc nhẫn sắt ở ngón tay ra, trao lại cho cô bé. Cô bé vui mừng, lộ ra ngoài mặt, đón lấy chiếc nhẫn cầm đeo vào ngón tay. Ngờ đâu, ngón tay của cô lớn quá, các ngón giữa, ngón vô danh, không tài nào mà bỏ lọt vào được. Cô đành phải gắng gượng, đeo vào ngón tay út vậy. Dường như cô lấy thế, làm bất mãn lắm. Sau cô bé lại hỏi, ngươi còn nói Vô Nhai Tử còn trao cho ngươi một tấm đồ hình, dặn ngươi lên núi Thiên Sơn, tìm người truyền thụ phép Tiêu Dao ngự phong. Vậy cái tấm đồ hình đâu? Hư Trúc thò tay vào trong bọc, lấy cái đồ hình ra. Cô bé mở tấm đồ hình xem, vừa ngó thấy trong bức đồ hình vẽ một mỹ nhân ăn mặc theo lối cung trang. Đột nhiên cô sa sầm nét mặt, cất tiếng mắng, cái lão già đó, biểu ngươi đi tìm tiện tỳ này để nó truyền thụ võ công cho sao? Thì ra cái thằng cha này lúc chết đến nơi rồi vẫn không có quên được con mèo mã gà đồng mới ngồi vẽ bức chân dung nó đẹp thế này. Mặt của cô sưng sỉa lên, dường như nổi tam bành lục tặc. Cô cầm cái bức vẽ liệng xuống đất, lấy hai chân dẫm lên di di đi lại. Hư Trúc thấy cái bức mỹ nhân đồ đẹp đẽ như thế đã bị cô bé dí chân lên làm cho đất quen ố nhàu nát, mới vội kêu lên, ôi trời ơi, rồi cúi xuống nhặt lên. Nhà sư thấy cái tấm mỹ nhân đồ nhàu nát dơ bẩn chẳng còn giá trị gì nữa, lấy làm khó chịu trong lòng. Cô bé thấy Hư Trúc lượm bức quả đồ lên càng căm tức, hỏi, mi cũng thương tiếc nó lắm sao? Hư Trúc nói, dạ phải, cái bức đồ đẹp như thế bị nhàu nát ai lại không tiếc chứ. Cô bé hỏi, cái thằng cha đó có bảo người con tiện tỳ đó là ai không? Hư Trúc lắc đầu đáp, không. Nhà sư lẩm bẩm, không hiểu sao đối với Vô Nhai Tử lão tiên sinh mà cô này thốt nhiên đổi giọng ra chiều khinh mạng, kêu là cái thằng cha này hai điều là thằng cha nọ là có nghĩa gì? Cô bé hầm hầm tức giận nói, cái thằng cha này si mê đến thế là cùng, đừng nói bây giờ mà ngay mấy chục năm về trước, dung mạo con tiện nhân kia cũng không có xinh đẹp đến thế này. Cô càng nói càng tức, thò tay ra toan giật lấy cái bức quả đồ để xé cho nó nát. Hư Trúc vội rút tay về, cất bức quả vào trong bọc. Cô bé người thấp lủng thủng, không có cướp được mỹ nhân đồ, thở hồng hộc, cô chửi mắng không tiếc lời, cái thằng giặc già vô lương tâm, quân mèo mã gà đồng đê tiện. Hư Trúc đứng đó ngẩn người ra, không có hiểu gì lý do gì mà cô bé loắt choắt lại nổi lôi đình. Y đoán cái quan hồn nhập vào cô bé quen biết gì mỹ nhân trong bức họa. Hai người này hẳn có một mối thù sâu độc, cho nên chỉ trông thấy hình người trên bức vẽ cũng đã hầm hầm tức giận rồi. Cô bé đang tiếp tục thóa mạ bằng những cái lời nguyền rủa cay độc thì trong bụng của Hư Trúc đột nhiên sôi réo lên. Nguyên nhà sư lật đật suốt đêm qua, cả buổi sáng hôm nay y đã chạy trốn, không lúc nào mà nghỉ ngơi, chưa có được hạt cơm nào vào ruột, cho nên y đói quá đến sôi bụng. Cô bé hỏi, người đói lắm có phải không? Hư Trúc đáp, đúng vậy, trên ngọn núi đầy tuyết này chẳng có thứ gì ăn được. Cô bé nói, sao lại không có? Trên núi này có gà rừng, có hươu nai, lại có cả dê rừng. Ngươi lại đây, ta dạy cho một chút khinh công, chạy rất mau, ở trên đất bằng, đồng thời dạy cách bắt gà đồng cùng hươu nai cày cáo. Hư Trúc không chờ cô bé nói hết câu, vội ngắt lời. Đã là một kẻ tu hành, đâu có thể sát sinh được chứ. Thà rằng tiểu tăng chịu chết đói, quyết không có dám động đến đồ ăn mặn. Cô bé tức mình mắng, gã thầy chùa ngu ngốc xấu xa, chẳng lẽ suốt cả đời chưa có ăn mặn bao giờ sao? Hư Trúc nhớ lại cái hôm vào quán cơm đã bị A Tử đánh lừa ăn một miếng thịt béo và húp nửa bát than gà, nhăn mặt nói, có một lần tiểu tăng đã bị người ta lừa gạt, không biết cho nên ăn phải đồ ăn mặn, nhưng đó là vô tâm không biết, chứ Đức Phật Tổ không có bắt tội, chứ còn bảo tiểu tăng chính mình thò tay ra mà sát sinh, nhất quyết không thể nào mà làm được. Cô bé nói, ngươi bảo ngươi không dám giết gà đồng, giết hươu nai cày cáo. Chúng chỉ là những loại súc sinh mà ngươi đã sợ không có dám giết rồi. Thế thì giết người còn phạm tội ác đến đâu nữa? Hư Trúc lấy làm lạ hỏi, tiểu tăng có bao giờ dám giết người đâu? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Phật tử từ bi tế độ cho những người mê muội đã phạm tội. Cô bé nói, ngươi còn niệm Phật sao? Thế thì đúng là buồn cười. Ngươi không có đi bắt gà rừng cho ta ăn thì chỉ trong 2 giờ nữa ta sẽ phải chết, là ngươi giết ta đó. Hư Trúc gãi đầu gãi tai nói, ở trên núi này chắc là có cỏ thơm, có măng tre, tiểu tăng đi kiếm về cho tiền bối sơi cũng được chứ. Cô bé sa sầm nét mặt, trỏ dừng Thái Dương nói, dừng Thái Dương kia lên đỉnh đầu, nếu ta không có được ăn đồ quý thực, nhất định là phải chết. Ta nói thiệt, không phải là gạt ngươi đâu. Hư Trúc cực kỳ kinh hãi nói, tiền bối vẫn mạnh giỏi, cần gì ăn đồ quý thực mới sống được. Hư Trúc vừa nghe thấy cô nói đến ba chữ đồ quý thực đã bở vía rồi. Bất giác, y nghĩ ngay tới cái loài quỷ khát máu, cho nên càng sợ hãi hơn. Bỗng cô bé lại nói, ta phải một cái bệnh kỳ quái là hàng ngày đúng vào giờ ngọ không có được ăn đồ quyết thực, chân khí trong người sôi lên sùng sục, đốt chết ngay lập tức. Lúc mà lâm tử, người phát điên lên sẽ nguy cho người lắm đó. Hư Trúc vẫn không có chịu đi, lắc đầu quầy quậy nói, muốn sao thì tiểu tăng cũng đành phải chịu, đã là đệ tử của nhà Phật, nghiêm cấm, triệt để giữ thanh quy giới luật. Đừng nói việc sát sinh, dĩ nhiên không bao giờ dám làm. Mà đối với một kẻ mê muội nảy ra ý nghĩ sát sinh như tiền bối đây chẳng hạn, cũng phải hết sức ngăn cản. Cô bé quắt mắt nhìn nhà sư, thấy y tuy là ra chiều sợ hãi, song chí rất kiên quyết, không có chịu khuất phục theo mình. Cô mới liền đổ giọng, cười khanh khách hỏi, ngươi tự xưng là đệ tử nhà Phật, gìn giữ thanh quy giới luật, vậy giới luật những gì? Hư Trúc đáp, giới luật nhà Phật chia làm tiểu thừa giới và đại thừa giới, hai thứ riêng biệt. Cô bé cười mát hỏi, lắm chuyện vậy, tiểu thừa giới và đại thừa giới là gì? Hư Trúc đáp, tiểu thừa giới tương đối dễ hơn, chia ra làm 4 bậc, một là ngũ giới, hai là bát giới, ba là thập giới, 4 là cụ túc giới, cả thảy là phải kiêng 250 điều. Ngừng một lát, nhà sư nói tiếp, về ngũ giới, những kẻ tu tập tại gia cũng phải giữ gìn. Trong ngũ giới đầu tiên không có được sát sinh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không có được dâm tà, thứ tư không được uống rượu. Cô bé vẫn ngồi nghe, không có nói gì, nhà sư nói tiếp, kẻ xuất gia đầu Phật thì trước hết phải giữ bát giới, rồi sang đến thập giới, cuối cùng rộng ra đến nhị bách ngũ thập giới. Như vậy, kẻ xuất gia đầu Phật so với người tu tại gia còn tinh vi hơn nhiều. Nói tóm lại, giới sát sinh là giới đầu tiên đệ tử nhà Phật không có bao giờ được phạm đến. Cô bé trầm ngâm một lúc rồi mới nói, ta từng nghe nói những bậc cao tăng của Phật nếu mà muốn thành chính quả phải giữ thượng thừa giới. Ta từng nghe nói những bậc cao tăng cửa Phật nếu muốn thành chánh quả phải giữ thượng thừa giới, có đúng không? Hư Trúc kinh hãi đáp, đúng thế, bậc đại thừa hy sinh thân thể của mình để mà cứu, chứ thập nhân cũng còn chưa đủ. Cô bé hỏi, thập nhân là những gì? Nhà sư Hư Trúc, về võ công tầm thường thôi, nhưng mà về kinh Phật thuộc trơn lào lào, y đáp ngay. Trong thập nhân thì điều thứ nhất là cắt thịt nuôi chim ưng, điều thứ hai gieo mình vào miệng hổ đói. Cô bé không ngờ nhà sư đọc hết, ngắt lời hỏi ngay, cắt thịt nuôi chim ưng là thế nào? Hư Trúc chắp tay trước ngực đáp, ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy con chim ưng đói, toan vồ con bồ câu, tấm lòng từ bi của ngài không nỡ để bồ câu bị chết, liền giấu nó vào trong lòng. Con chim ưng đói quá hỏi, ngài cứu tính mạng con bồ câu mà để cho tôi chết, há chẳng phải là bất nhân lắm sao? Đức Phật liền xẻo miếng thịt của mình cho chim ưng ăn. Cô bé lại hỏi, thế thì cái tích gieo mình vào miệng hổ đói, đại khái, thế thôi chứ gì? Hư Trúc đáp, đúng vậy. Cô bé lại nói, xem thế thì biết ngay, thanh quy giới luật của nhà Phật, tinh vi, rộng rãi bao la. Đâu phải là vẹn vẹn ở mấy chữ không sát sinh mà thôi. Này người không có đi bắt gà rừng, cùng hưu nai cày cáo cho ta, người cũng nên bắt trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi, lấy thịt trong người của ngươi nuôi ta khỏi chết trưa nay. Nếu không thế thì sao là đệ tử của nhà Phật? Cô bé vừa nói vừa vén cao tay áo của Hư Trúc lên, để lộ cánh tay béo mập trắng ngần, rồi mới cười nói, cánh tay của ngươi đây đủ nuôi sống ta được một ngày rồi. Hư Trúc nghe thấy cô bé nhe hai cái hàm răng trắng ẩn, vừa dài vừa nhọn, tuyệt không có giống răng đứa trẻ nít chút nào, lại thấy cô bé lấm lét nhìn cánh tay của mình ra vẻ thèm thuồng, tựa như muốn bẻ lấy mà nhai ngấu nghiến, thì không khỏi rùng mình. Chính ra cô này chỉ bằng của đứa nhỏ 8-9 tuổi, sức lực chưa có là bao, nhưng trong lòng Hư Trúc vẫn yên trí, là một quan hồn ám sát hay là ma quỷ nhập vào người, cho nên nhà sư thấy cô ấy có ý nghĩ bất chính, bất giác y hoảng hốt như người mất hồn vậy, và tưởng chừng những huyết mạch đều ngưng lại. Y la lên một tiếng thật to, hất tay cô bé ra, rảo bước chạy lên đỉnh núi. Trong lúc hoảng hốt kinh hồn dở mật, nhà sư la hét vang động một góc rừng. Bỗng trên sườn núi phía xa xa có tiếng người hô hoán, gã đây rồi, các vị mau qua bên này. Người phát ra cái tiếng hô rất lớn, ồm ồm như tiếng lệnh dở, chính là Bất Bình đạo nhân. Hư Trúc lẩm bẩm, thôi chết rồi, nguy đến nơi rồi, mình la hét to quá cho nên tiết lộ hành tung cho cường địch biết đường mà theo dõi, bây giờ phải làm thế nào đây? Hư Trúc toan quay về chỗ cũ cõng cô bé chạy trốn, nhưng mà vì sợ quá đành phải bỏ cô ta lại chạy lấy một mình. Nhưng nhà sư nghĩ cảm thấy mình không có nỡ, dừng bước đứng trên sườn núi, trong lòng do dự. Y nhìn xuống thấy năm cái chấm đen đương bò lên thì lẩm bẩm, bọn địch nhân tuy còn xa nhưng mà rồi họ cũng sẽ đến nơi. Cô bé kia lọt vào tay của họ dĩ nhiên khó lòng thoát chết. Nhà sư lại chạy xuống mấy bước gọi, này tiền bối, nếu tiền bối phát thệ không có cắn tiểu tăng sẽ cõng tiền bối chạy trốn. Cô bé cười ha hả đáp, người trở lại đây đi, ta nói cho người biết, dưới kia năm người đang trèo lên thì người đi đầu là Bất Bình đạo nhân, người thứ hai Ô Lão Đại, thứ ba gã họ An, còn hai người nữa, một là họ La, một họ Lợi. Ta dạy cho người mấy thủ pháp để mà đánh ngã lão Bất Bình đạo nhân kia. Ngừng một lát, cô lại tủm tỉm cười nói tiếp, mà ngươi chỉ được đánh cái lão già khiến cho lão không có hại ngươi được, như vậy không thể gọi là sát sinh hay là phá giới. Hư Trúc trầm ngâm một lát rồi mới nói, Bất Bình đạo nhân, Ô Lão Đại võ công rất cao, tiểu tăng làm sao mà địch nổi họ chứ. bản lĩnh của tiền bối tuy là cao thâm, nhưng mà trong khoảng thời gian có mấy giây, tiểu tăng không thể học kịp đâu. Cô bé nói, đồ ngu, dù nhai tử, lãnh đạo phái Tiêu Dao, y là sư phụ của Tô Tinh Hà cùng Đinh Xuân Thu. Võ công có hai gã Tô Đinh, thế nào ngươi cũng đã biết rõ rồi. Đồ đệ đến mực đó, bản lãnh sư phụ có thể nghĩ ra mà biết rõ được rồi. Y đem cả công lực tu luyện 70 năm truyền cho ngươi. Bọn bất bình đạo nhân, Ô lão đại bì với ngươi thế nào được. Chỉ vì ngươi ngu ngốc cho nên không có biết vận dụng nội lực thôi. Ngươi cầm tú giải lại đây, hít thở một hơi đi, dẫn chân khí vào cánh tay, mở cái miệng tú ra, còn tay trái đập vào sau lưng địch nhân. Hư Trúc làm theo cách của cô bé, nhưng mà y vẫn không có hiểu mấy cái thủ pháp cô bé kia lại hạ được những tay cao thủ võ lâm kia. Bỗng nghe thấy cô bé nói tiếp. Sau đó, người lấy ngón tay trỏ bên trái điểm vào những cái bộ vị này của địch nhân. Cô để ý thấy thủ pháp của Hư Trúc nói tiếp. Ngươi làm thế không được đâu, phải dẫn khí theo đúng cách thức, bộ vị bên địch mà mình đã định điểm vào không có được sai chệch chút nào. Sai một ly, đi một dặm. Lúc lâm địch thì chẳng những tay không có hạ được địch nhân mà còn có thể mất mạng với họ nữa. Hư Trúc, theo lời cô bé chỉ dẫn, dụng tâm nhớ thật kỹ, có điều mấy cái thủ pháp đó lại thi triển mau lẹ quá. Thoạt trong tưởng chừng như chỉ có 5-6 chiêu thức, nhưng mà mỗi chiêu thức lại kèm theo những cái thần pháp, bộ pháp, chưởng pháp đặc biệt kỳ diệu của nó. Hạ bàn phải đứng thế nào, thượng bàn chết đi phải thế nào, thật là phức tạp vô cùng. Hư Trúc luyện hàng nửa ngày trời mà vẫn chưa có đúng cách. Nhà sư nguyên không phải là người thông minh, nhưng mà trí nhớ rất tốt. Cô bé dạy y cách nào, y nhớ từng câu một, nhưng mà bảo y diễn lại tất cả các chiêu thức, thì không có thể nào cho y khỏi lầm lẫn sai trật. Cô bé liên tiếp dạy đi dạy lại mấy lần, chưa có được như ý, cô tức quá cất tiếng mắng. Cái quân này sao mà ngu dốt đến vậy chứ? Vậy mà vô nhai tử lấy ngươi làm truyền nhân, thật sự y đuôi mắt rồi. Giả tỷ, ngươi là một gã thiếu niên tuấn tú thì còn thương được, song tướng mạo của ngươi xấu xa như ma lem. Ta không có hiểu sao cái thằng cha vô nhai tử lựa ngươi đặt làm trưởng môn phái Tiêu Dao. Hư Trúc vừa làm lại vừa tức mình nói, vô nhai tử lão tiên sinh cũng đã biểu tiểu tăng là nhất tâm cố tìm một chàng thiếu niên phong lưu tuấn nhã để mà làm truyền nhân. Cái lệ luật của phái Tiêu Dao sao mà kỳ lạ vậy? Từ đây trở đi, tiền bối giữ lấy cái chức trưởng môn phái Tiêu Dao đi. Rồi y không có nói nữa, y định bảo rằng tiền bối chỉ là một vị tiểu cô nương mang linh hồn một con quỷ già cũng chẳng có tốt đẹp gì. Hư Trúc vừa luyên thuyên thêm mấy lần, nhưng mà lần này tay phải đưa ra lẹ quá, lần thì ngón tay đã điểm phương vị lệch đi một chút. Y có tính kiên nhẫn, lại luyện lại một lần nữa, những tiếng bước chân bỗng vang lên. Bất bình đạo nhân đang chạy như bay đuổi lên gần tới nơi, lão mới cười nói, nhà sư kia, ngươi chạy quá lẹ, ta đủ nhọc muốn chết luôn. Lão điểm ngón chân xuống, rồi một cái đã nhảy sổ đến. Hư Trúc tự biết mình không phải là địch nổi rồi, toan xoay mình chạy trốn, thì cô bé quát lên, ngươi làm đúng theo thủ pháp của ta mà đối phó, không được sai lầm. Hư Trúc không có kịp suy nghĩ nữa, mở cái miệng túi ra, dẫn chân khí vào cánh tay, đập vào người bất bình đạo nhân. Bất bình đạo nhân lên tiếng mắng, cái thằng lõi con, ngươi dám ngang nhiên động thủ với đạo gia sao? Rồi lão dung chưởng lên đánh. Hư Trúc không chờ cho đối phương phát chưởng tới, đã đưa chân ra móc trúng đối phương. Bất bình đạo nhân loạn choạng trượt về phía trước. Hư Trúc vừa dòng tay trái vừa dặn chân khí vỗ sau lưng của bất bình đạo nhân. Lạ thay, bất bình đạo nhân là một tay bản lãnh phi thường, coi tất cả 36 đạo chúa cùng 72 động chúa không có vào đâu mà không chịu nổi một chưởng này của Hư Trúc. Người của lão lạng đi một cái, chui tọt vào cái miệng tú giải. Hư Trúc cả mừng, phóng chỉ điểm vào huyệt ý xá của bất bình đạo nhân. Huyệt ý xá ở sau lưng, hai bên xương sống gần cạnh lá lách. Hư Trúc không hiểu cách điểm huyệt, lại trong lúc vội vàng cho nên điểm chệch đi một chút, trúng vào huyệt dương võng liền trên huyệt ý xá. Bất bình đạo nhân kêu lên một tiếng thật to, chui được ra ngoài cái túi vải, lão lại lùi lại mấy bước, ngã lăn xuống sườn núi. Cô bé kêu lên mấy tiếng, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Rồi quay lại mắng Hư Trúc, người sao mà ngu quá đi, ta biểu người điểm vào huyệt ý xá tứ y, không còn nhúc nhích được nữa, ai bảo người điểm vào huyệt dương võng làm gì? Hư Trúc vừa kinh hãi vừa mừng thầm nói, ô cha, pháp thuật của tiền bối hay quá đi, chỉ pháp đó tuy tiểu tăng điểm lầm cũng đủ làm cho lão phải một phen bở vía rồi, há chẳng có sung sướng sao? Bất Bình đạo nhân lăn xuống sườn núi, nhưng mà ô lão đại lại nhảy tới nơi. Hư Trúc dương cái miệng túi ra nói, ô lão đại, ngươi thử xem cho biết một chút cũng hay. Ô lão đại thấy Bất Bình đạo nhân mới đánh có một chiêu đã thất bại, trong lòng nao núng. Lão giơ thanh lục ba hương lộ đao chém xéo vào người của Hư Trúc bằng chiêu dân nhiễu du sơn. Hư Trúc kinh hãi la lên, ô cha, nguy rồi, y dùng đao thì tiểu tăng không có thể nào đối phó được rồi, tiền bối chưa có dạy tiểu tăng phương pháp đối phó với quỷ đầu đao, bây giờ có dạy cũng không có kịp nữa rồi. Cô bé la lên, ngươi lại đây, ôm ta nhảy lên ngọn cây đi. Lúc này ô lão đại đã chém Hư Trúc liền ba đao, may mắn hắn vẫn kinh hãi không có dám sấn vào gần, ba nhát đao đó chỉ chém hờ bên ngoài, thế mà Hư Trúc đã phải ôm đầu chạy như chuột, tình thế rất nguy cấp. Nhà sư nghe tiếng cô bé gọi, trong bụng mừng thầm lẩm bẩm, nhảy lên ngọn cây để mà trốn tránh là phải lắm, lối này mình đã học được rồi. Nhà sư đang định chạy tới ôm cô bé thì ô lão đại phóng đào theo, thế đánh liên hoàn, tới tấp nhanh như gió bão. Những tiếng déo déo vang lên, ô lão đại nhằm vào chỗ yếu huyệt của nhà sư chém tới. Hư Trúc hoảng hốt la lên, thù chết rồi. Nhà sư mới đề khí giọt lên cây như là người biết bay, rồi mới đáp xuống một cành lớn trên ngọn cây tùng. Cây tùng này cao đến 4 trượng, thế mà Hư Trúc nhảy giọt một cái khiến cho ô lão đại kinh hãi vô cùng. Võ công của ô lão đại tuy rất tinh thâm, nhưng khinh công của hắn cũng tầm thường thôi. Cây tùng cao như vậy, hắn không có tài nào nhảy lên được. Giả lại mục đích của hắn là bắt cô bé kia, không phải là Hư Trúc. Hắn đành đứng dưới chửi động, nhà sư chết tiệt kia, ngươi có bản lãnh thì cứ ngồi trên thân cây đó vĩnh viễn, đừng có hòng mà xuống nữa. Ô lão đại nói xong, chạy lại chỗ cô bé. Hắn thò tay ra, nắm được sau gáy của cô. Hắn muốn bắt cô bé, để cho cả bấy nhiêu người trong bọn, mỗi người chém một đao, lấy huyết cô ăn thề, khiến cho ai đó muốn sinh lòng phản phúc cũng không có được nữa. Hư Trúc thấy cô bé đã bị bắt, trong lòng nóng nảy nghĩ thầm, mụ đã bảo mình ôm mụ nhảy lên cây, mình lại nhảy trước. Khinh công lúc nãy, chính mình được mụ truyền thụ, bây giờ mình bỏ mặc mụ, hả chẳng phải là phường vong ân bội nghĩa sao? Nghĩ vậy, nhà sư từ ngọn cây nhảy xuống, y mới cầm trong tay chiếc túi vải, lúc mà nhảy xuống, dương cái miệng túi vải ra sẵn, muốn chụp lấy cô bé để mà cứu cô thoát nạn. Nhưng mà y chụp thế nào lại trúng đầu cô lão đại. Hư Trúc mừng quá, giơ ngón tay trái điểm xuống lưng của lão. Chiêu này cũng không có đúng như chỉ pháp của cô bé truyền dạy. Nhà sư điểm chệt xuống dưới huyệt y xá chừng một tấc, lại trúng huyệt dị thương. Ô lão đại thấy trên đỉnh đầu có một luồng gió chụp xuống, mặt mũi tối sầm, mắt đã không còn nhìn thấy gì. Hắn kinh hãi quá mới giơ đao lên chém bừa về phía trước, nhưng mà đao lại chém vào cái chỗ không. Giữa lúc ấy, Hư Trúc mới giơ tay điểm vào huyệt dị thương của hắn. Ô lão đại tuy không có gì thế mà nhũng người ra, nhưng mà hai tay đã tê dại. Thanh lục ba hương lộ đao đang cầm trong tay rớt xuống đất, đánh choàng một tiếng. Còn tay kia nắm cổ cô bé cũng đã buông ra. Ô lão đại hốt hoảng gỡ lấy cái túi chụp trên đầu, đồng thời hắn lăn mình ra đằng xa. Hư Trúc liền ôm lấy cô bé nhảy tung lên ngọn cây, y vừa nhảy vừa nói, thế là thoát hiểm rồi, thoát hiểm rồi. Cô gái sắc mặt lợt lạc tức mình mắng, cái đồ bỏ đi chẳng có ra trò gì cả, mổ mổ để dạy ngươi thủ pháp kỳ diệu, thế mà hai lần điểm trật cả. Hư Trúc mắc cỡ nói, tại hạ dụng về cho nên điểm trật quyệt đạo của y rồi. Cô bé lại nói, ngươi coi kìa, bọn chúng lại đến rồi. Hư Trúc nhìn xuống, quả nhiên đã thấy Bất Bình đạo nhân cùng với Âu lão đại trèo lên đến chỗ cũ. Ngoài ra còn có ba người nữa đang đứng đằng xa chỉ chỏ nhưng mà không dám đến gần. Bỗng có một gã thấp lùn béo chùng chục kêu lên một tiếng, nhảy tới. Trên người của gã có một làn ánh bạc bao phủ. Thì ra gã đã múa tích đôi búa ngắn để che thân. Tiếp theo hai tiếng chát chát vang lên, hai cây búa chém vào thân cây. Gã này sức mạnh mà lưỡi búa lại rất sắc bén, xem chừng hắn chỉ chém nhiều lắm là 10 nhát, cái cây đó sẽ phải đổ xuống thôi. Hư Trúc cả kinh hỏi luôn mấy câu. Bây giờ biết phải làm sao? Làm sao đây? Cô bé lạnh lùng đáp. Sư phụ ngươi là cái thằng cha vô nhai tử, chỉ đường cho ngươi đi cầu con tiện tỳ kia, vẽ trên quả đồ để cho nó truyền thụ võ công cho. Vậy ngươi đi mà kiếm nó đi. Con tiện tỳ đó dạy cho ngươi rồi, ngươi đủ tài để mà hạ được 5 con chó con lợn này cho. Hư Trúc kêu lên. Ôi trời! Rồi y mới nghĩ bụng, lúc nguy cấp này, mũ còn nghĩ cách mà tranh với cô gái trong quả đồ sao? Tuy trong lòng của nhà sư rất nóng nảy, nhưng y chỉ nghĩ vậy thôi, không có nói ra miệng. Chát chát hai tiếng nữa, gã thấp lùn cầm hai cây búa chém vào cây tùng luôn hai nhát nữa. Cây tùng lung lay không ngớt, những cành lá và gai rớt xuống như mưa. Bây giờ cô bé mới bảo, ngươi đề tụ chân khí vào huyệt đan điền, dẫn nội lực ra bả vai chuyển xuống huyệt kiên tĩnh ở quỷ tai. Tiếp theo là dẫn chân lực vào ba huyệt dương khoát, dương cốc, dương trì ở cổ tai. Sau cùng dẫn xuống huyệt quan sung, ngón tay vô danh, ngươi đã dẫn xong chưa? Cô vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ vào các huyệt đạo trên mình của Hư Trúc, vì cô biết rằng ngay những cái huyệt đạo trong người nhà sư cũng không có nhận rõ được. Nếu chỉ nói tên huyệt đạo, không chỉ là nhất định y hoang mang chẳng biết đâu mà lần, cho nên cô phải chỉ vào mới xong. Hư Trúc từ khi mà được vô nhai tử truyền công lực cho, chân khí đầy rẫy trong thân thể, y muốn dẫn tới đâu cũng được ngay, không phải là ngưng trệ chút nào. Y thấy cô bé bảo sao cứ dẫn khí đúng như vậy. Giữa lúc ấy lại có hai tiếng chát chát vang lên, cây tùng đưa đi đưa lại. Nhà sư kinh hãi đáp, dẫn xong cả rồi. Cô bé lại nói, người hái mấy cái trái tùng ném xuống đầu của gã thấp lùn kia, không trúng đầu thì phải trúng vào ngực cũng được. Ngươi dùng chân lực ngón tay vô danh mà hất ra. Xin dân. Hư Trúc hái trái cây tùng để vào đầu ngón tay vô danh. Cô bé dục, bắn xuống cho máu. Hư Trúc đẩy ngón tay cái cho trái tùng ở đầu ngón tay vô danh bắn ngay xuống, đánh déo một tiếng, thế mạnh vô cùng. Nhưng Hư Trúc chưa học qua lối phóng ám khí, thành ra bắn không có trúng. Trái cây tùng rớt xuống đánh cách một tiếng, còn cách gã lùn đến ba thước. Lực đạo của nhà sư tuy mạnh nhưng mà không có hiệu quả trúng đích, thế mà cũng làm cho gã lùn phải giật mình kinh hãi. Nhưng mà chỉ thoáng một cái, gã dùng búa lên chém luôn. Cô bé tức mình mắng Hư Trúc, đồ ngu xuẩn, ngươi lại bắn xuống một phát nữa xem. Hư Trúc rất là mắc cỡ, y lại theo lời cô bé dẫn khí búng xuống một trái khác. Lần này y vừa búng tay vừa rung lật bật, thành ra lại sai đích đến 5 thước. Cô bé vội nói, chỗ này cách cây tùng mé tả xa quá, người ôm ta thì nhảy không có tới nơi được. Tình thế trước mắt nguy cấp rồi, người chạy trốn lấy một mình ngươi thôi. Hư Trúc đáp, sao mà tiền bối nói vậy chứ, tiểu tăng há phải là kẻ vong ân bội nghĩa, tham sống sợ chết, mối nguy hiểm đến đâu cũng mặc. Tiểu tăng nhất định hết sức cứu tiền bối mà, nếu không có cứu được, tiểu tăng sẽ cùng chết với tiền bối. Cô bé nói, cái gã thầy chùa này sao mà ngu quá vậy, ta với ngươi vốn không có thân thích, lại không quen biết, sao ngươi cứ đòi gì ta mà liều mạng. Bọn chúng muốn giết hết cả hai người chúng ta, nhưng mà không phải chuyện dễ đâu. Bây giờ ngươi hái 12 trái cây tùng, mỗi tay cầm 6 trái, phải dẫn chân khí như thế này. Cô vừa nói vừa dạy nhà sư cách dẫn khí. Hư Trúc mới ghi nhớ cái lời dạy, nhưng mà chưa có kịp thi hành, cây tùng đã lung lay dữ dội như người đưa võng. Tiếp theo mấy cái tiếng rắc rắc vang lên, thân cây siêu về mé đông bắc sắp đổ xuống rồi. Bất Bình đạo nhân, Ô lão đại, gã thấp lùn và hai người khác lớn tiếng reo hò rồi mới nhảy cả lại. Cô bé quát lên, liền nắm trái cây đó ra đi. Lúc này, trong lòng bàn tay của Hư Trúc, chân khí đang chạy như là muốn thoát ra ngoài. Nhà sư giơ hai tay lên, 12 trái cây tùng giọt ra bật lên một tiếng lát chát. Bốn người bên địch đã bị ngã lăn. Gã thấp lùn không có trúng phải trái cây tùng cũng la lên: "Ô con mẹ ơi!" Gã quăng đôi búa rồi mới chạy xuống núi. Trong năm người, võ công của gã thấp lùn kém hơn hết. Lúc mà Hư Trúc liền 12 trái cây tùng ra, mau lẹ quá cho nên không ai có thể tránh kịp. Gã thấp lùn sở dĩ không có bị trúng là vì người của gã quá thấp, trái tùng bay qua đầu, không phải là gã né tránh. Trên mặt đất đầy tuyết phủ có loang lổ vết đỏ tươi, đó là máu trong mình của bốn người kia chảy ra. Hư Trúc liền những trái tùng ra rồi, sợ cô bé bị ngã, liền ôm chặt lấy lưng của cô, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Đột nhiên, y trông thấy bốn người kia đã bị thương nặng như vậy, thì không khỏi ngẩn người ra. Cô bé cất tiếng hoàng hồ, cô đang trong lòng của Hư Trúc, cậy cửa, giọt đến bên người của Bất Bình đạo nhân, ghé miệng vào vết thương, lão hút lấy máu tươi. Hư Trúc cả kinh kêu lên: "Tiền bối, làm chi vậy?" Rồi y nắm lưng cô nhấc bổng lên. Cô bé nói: "Người đã đánh chết y rồi, mổ mổ hút lấy máu để mà chữa bệnh cho mình, sao lại không được chứ?" Hư Trúc thấy miệng cô ấy dính đầy máu, nhất là cô mở miệng ra cười, trông càng kinh hãi. Nhà sư từ từ đặt cô xuống hỏi: "Tiểu tăng đánh chết lão rồi sao?" Cô bé đáp: "Chẳng lẽ ta còn nói dối ngươi sao?" Cô nói xong cúi xuống hút máu. Hư Trúc thấy Bất Bình đạo nhân trên trán thủng ra một cái lỗ to bằng quả trứng gà thì rung lên la quảng: "Ôi trời, tiểu tăng liệng trái tùng lọt vào trong ốc uy sao? Cái trái tùng này vừa nhẹ vừa mềm, sao lại đánh gãy xương lọt vào trong ốc được chứ?" Y lại coi ba người kia, thì một người đã bị trái tùng ném cho trúng ngực, một người trúng vào yết hầu và một người trúng vào sống mũi. Mấy người này tắt thở cả rồi. Một mình Ô lão đại tuy là trúng phải hai trái tùng nhưng mà chỉ ngoài da cho nên chưa chết liền, miệng quán không ngớt rên la. Hư Trúc đến bên cạnh Ô lão đại lại phục xuống đất nói: "Ô tiên sinh, tiểu tăng lỡ tay làm cho tiên sinh đến bị thương rồi. Thật không phải là cố ý đâu, nhưng thế tội nặng lắm rồi, tiểu tăng rất lấy làm áy náy và tự thẹn với tiên sinh." Ô lão đại bị đau càng thêm tức giận nói: "Ngươi lại còn muốn nói giỡn sao? Ngươi cầm đao chém ta một nhát đi, giết chết ta đi cho rồi." Hư Trúc nói: "Lẽ đâu tiểu tăng dám nói giỡn với tiên sinh chứ, nhưng đột nhiên nhà sư sực nhớ mình mới vừa ra tay đã giết chết ba mạng người, mà xem chừng Ô lão đại cũng khó lòng mà thoát chết. Thế là y đã phạm vào một tội sát sinh, một tội nặng nhất của nhà Phật. Y vừa đau lòng, vừa kinh hãi, toàn thân rung lên bần bật, hai hàng nước mắt trào ra. Cô bé uống no máu, từ từ đứng lên, quay mặt nhìn Hư Trúc, đang chân tay luống cuống, thoa bóp vết thương cho Ô lão đại. Ô lão đại, người không có nhúc nhích được, miệng vẫn lớn tiếng mắng chửi không ngớt. Hắn dùng những cái lời lẽ rất ác độc, rất thậm tệ, nguyền rủa mà mắng nhiếc xối xả vào mặt của Hư Trúc. Hư Trúc tuyệt đối không có cáo giận, chỉ ăn năn xin lỗi thôi. Phải lắm, quả là tiểu tăng, tội lỗi không biết nói thế nào cho hết được. Có điều tiên sinh mắng nhiếc đến cha mẹ của tiểu tăng, nhưng mà tiểu tăng chỉ là một kẻ côi cút thôi, không biết cha mẹ mình là ai, thì tiên sinh mắng nhiếc cũng bằng như vô ích. Ô tiên sinh, chỗ da bụng của tiên sinh chắc là đau lắm, dĩ nhiên tiên sinh phải nổi nóng rồi. Tiểu tăng không hề dám trách tiên sinh cái điều đó. Tiểu tăng chỉ thuận tay liệng cái trái tùng ra một cái, thiệt là không có ngờ mấy cái trái tùng này ác nghiệt đến thế. Ôi trời ơi, mấy trái tùng này đúng là tà môn rồi, mà không cũng là một loại tùng bá đạo đặc biệt, chứ không phải là hạng tùng thông thường đâu. Ô lão đại căm giận dằn tục ra chửi mắng nguyền rủa: "Mẹ kiếp, trái tùng này sao mà lại không giống trái tùng khác hả? Cái thằng trọc thối tha kia, sau này mi chết đi sẽ bị thảm hình núi đao cày kiếm, hoặc là nhảy vào vạc dầu sôi, hay sa xuống 10 tầng địa ngục. Nội lực của mi cao cường quá đỗi, cứ đánh chết Ô lão đại này đi. Ô Mỗ vì nghệ thuật không có bằng người, dù chết cũng không có oán hận mi. Thôi, mi đừng có nói pha trò nữa, tùng nào là tùng tà môn bá đạo. Mi luyện thành Bắc Minh chân khí thì làm sao mà không hung dữ chứ, không bá đạo sao? Hắn nói đến mấy câu sau cùng, dường như không còn hơi sức để mà nói tiếp, và nổi lên một cơn ho sù sụ. Hư Trúc lấy làm lạ hỏi, Ô tiên sinh nói cái gì bắt đó? Cô bé cười đáp, bữa nay thật tình Mổ Mổ đã giúp cho cái thằng trọc đó. Thần công Bắc Minh chân khí của ta đây chính là một môn bí mật không có truyền thụ cho ai. Nhưng vì ngươi hết dạ trung thành, vì Mổ Mổ mà liều mạng, đáng được Mổ Mổ truyền tuyệt nghệ cho. Giả lại trong nguy cấp, Mổ Mổ cần ngươi, trừ ngươi ra thì còn có ai có thể giúp đỡ cho chứ? Rồi mụ quay sang nói vô lão đại, Ô lão đại, nhẫn lực của ngươi khá đấy, ngươi nhận ra được ngay thủ pháp của gã tiểu hòa thượng đã đánh ra. Ô lão đại dương cặp mắt tròn xoe, vừa kinh hãi vừa lấy làm kỳ, ngẩn người nhìn cô bé một lúc mới hỏi, mi là ai? Mi câm mà, sao bây giờ nói được rồi? Cô bé cười lạc nói, mặt của mi dám hỏi ta là ai sao? Rồi cô bé móc trong bọc ra một cái bình, lấy hai viên thuốc vàng đưa cho Hư Trúc nói, người cho hắn uống đi. Hư Trúc đáp, xin vâng. Nhưng mà trong lòng của nhà sư nghĩ thầm, nếu đây là thuốc chữa thương thì hay rồi, nhưng nếu là thuốc độc á thì tính mạng cô lão đại chẳng những không có giữ được mà còn chết lẹ hơn. Tuy nhà sư nghĩ vậy, nhưng mà thấy ô lão đại đau khổ quá chừng thì cho là hắn có mau chết càng chóng thoát nợ, cho nên y không có nói gì nữa, cầm viên thuốc kê vào trong miệng của ô lão đại. Ô lão đại ngửi thấy cái mùi thuốc cay xè, chất thuốc rất là mãnh liệt, hắn hắt hơi luôn mấy cái, trong bụng vừa kinh hãi vừa mừng thầm cất tiếng hỏi, phải chăng đây là cửu chuyển hùng xa quan? Cô bé gật đầu đáp, phải rồi, quả nhiên ngươi biết nhiều hiểu rộng, đáng mặt là đàn anh 36 động 72 đảo. Ô lão đại dịu giọng hỏi, sao mà ngươi lại muốn cứu mạng của ta? Nhưng mà hắn sợ bỏ lỡ mất cơ hội rất tốt trước mắt, cho nên không có cho cô bé trả lời, há miệng ra đớp luôn hai cái viên thuốc nuốt vào trong bụng. Cô bé đáp, một là ta cảm ơn ngươi đã diện thủ cho ta, hai là về sau còn có chỗ dùng ngươi. Ô lão đại càng không có hiểu hỏi, ta có ơn đức giúp đỡ ngươi bao giờ chứ? Ô Mổ lúc nào cũng chỉ là hoài bão tấm lòng trừ diệt ngươi mà thôi. Mỗi khi mà nghĩ đến ngươi, ta chẳng quan tâm chút nào. Cô bé cười nói, ta khen mi là một kẻ quang minh lỗi lạc, lập chí thế nào nói rõ như vậy, không thèm úp mở. Coi như thế mới khỏi uổng là một tài hảo hán. Mụ ngẩng đầu lên, trong trời chiều, cái dần thái dương đã lên đến đỉnh đầu. Mụ nhìn Hư Trúc nói, thứ cửu chuyển hùng xà hoàng này chuyên trị nội thương nguy hiểm và có thể cải tử hồi sinh, linh nghiệm vô cùng. Tiểu hòa thượng, đã đến giờ ta luyện công rồi, ngươi đứng hộ vệ cho ta. Nếu có người quấy rầy, bất luận là ai, ngươi lập tức thi triển môn Bắc Minh chân khí ta vừa truyền cho ngươi. Lấy một cục đất hay là một viên đá bắn ra là xong. Hư Trúc lắc đầu đáp, nếu đánh chết người thì sao? Tiểu tăng không có dám làm đâu. Cô bé chạy ra sườn đồi nhìn xuống mới nói, bây giờ không có ai lên hết, ngươi không làm thì thôi. Cô nói xong ngồi xếp bằng, ngón tay trỏ bên phải chỉ lên trời, ngón tay trỏ bên trái chỉ xuống đất. Miệng của mụ khạc một tiếng, lỗ mũi phun ra hai cái dây khói trắng lợt. Ô lão đại cả kinh la lên, ô chà, đây là công phu thiền thương địa hạ duy ngã độc tôn. Hư Trúc nói, ô tiên sinh uống thuốc rồi thương thế có bớt không vậy? Ô lão đại căm giận lớn tiếng mắng, cái thằng trọc thối tha kia, thương thế của ta bớt hay là không có liên quan gì đến mi? Ta không cần gã yêu tăng nói dài dòng nữa. Tuy ngoài miệng mắng như vậy nhưng mà cảm thấy nội thương trong bụng bớt đau thì lẩm bẩm, cửu chuyển hùng xà hoàng là một thứ linh dược trị thương hiệu nghiệm như thần, của cung linh thú trên ngọn phiêu diễu núi Thiên Sơn. Cái thứ hoàng này có công hiệu cải tử hồi sinh, như vậy cái mạng của mình có thể giảng hồi được đây. Nhưng hắn thấy cô bé đang luyện công phu kia trong lòng trầm mối nghi ngờ. Nguyên là cái môn thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, hắn đã từng nghe người ta nói tới là một môn cao hơn hết tất cả của cung linh thú. Nếu ai không có mấy chục năm nội công làm căn bản, tài nào mà tu luyện được? Cô bé này tuy là người của cung linh thú, nhưng là một đứa trẻ nít, sao có nội công đến mức thượng thừa như vậy chứ? Ô lão đại tự hỏi, hay là mình nhận xét lầm, công phu cô bé đang luyện không phải là thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn? Bỗng có một làn bạch khí trong mũi cô bé bốc ra, bao phủ lấy đầu của cô quanh quẩn mãi, không có tan, và mỗi lúc một dày đặc thêm, thành ra một đám sương mù trắng che kín cả mặt của cô, không trông rõ nữa. Lát lâu sau, thấy những cái lớp xương trong toàn thân của cô kêu răng rắc như bắp rang. Hư Trúc cùng với Ô lão đại ngẩn người ra, đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu ra sao. Tuy Ô lão đại được nghe đồn về công phu thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, nhưng mà cũng chẳng hiểu cứu cánh thế nào. Tiếng răng rắc trong khớp xương cô bé mỗi một lúc thưa dần, và cái làn mù trắng cũng đã nhạt dần đi. Sao chỉ còn lại có một luồng bạch khí, cô lại hít vào trong mũi. Hít hết cái luồng bạch khí, cô hé mở bừng mắt ra, từ từ đứng dậy. Hư Trúc cùng vô lão đại, hai người đồng thời dụi mắt, tưởng chừng như là mắt mình đã bị mờ đi, trông không có rõ. Vì hai người thấy cô bé sau khi mà luyện công xong, nét mặt cô ra chiều khác lạ, nhưng mà không nói ra được chỗ khác lạ đó thế nào. Cô bé nheo mắt nhìn Ô lão đại rồi mới nói, người quả nhiên kiến thức uyên bác, cả đến môn thiên thừa địa hạ, duy ngã độc tôn của ta mà người cũng biết. Ô lão đại lại hỏi, cô thật tình là ai? Cô bé đáp, mặt của người cũng rất lớn đó. Cô bé chỉ nói vậy, không có trả lời Ô lão đại, cô quay sang bảo Hư Trúc, tay trái của người ẵm ta, còn tay phải nắm lấy lưng của Ô lão đại. Ngươi vận dụng nội lực của Bắc Minh chân khí, ta vừa dạy cho ngươi, nhảy lên ngọn cây, rồi cứ thế tung mình nhảy lên đỉnh núi. Bữa nay còn có thể nhảy cao được 300 trượng đó. Hư Trúc nói, tiểu tăng e rằng chưa có đủ công lực để làm vậy đâu. Tuy miệng nói thế, nhưng mà nhà sư vẫn làm theo lời cô gái. Tay trái ẵm cô bé, tay phải xách lưng cô lão đại. Nhà sư hết sức cố gắng, không sao nhảy lên ngọn cây được. Cô bé tức giận hỏi, sao mà ngươi không dẫn khí? Hư Trúc ngượng nghịu, gượng cười đáp, dạ dạ, tiểu tăng trong lúc hoang mang đã quên mất rồi. Rồi nhà sư mới dẫn chân khí theo lối cô bé truyền thụ, thì lạ thay, người cô lão đại lập tức chỉ còn nhẹ bằng một mớ bông, mà cô gái tựa hồ như không có gì. Hư Trúc vừa nhảy tung lên đã tới ngọn cây. Nhà sư tiếp tục theo cách thức cô bé truyền thụ, khoa chân bước từ cây nọ sang cây kia, cách nhau đến ngoài một trượng, cũng tựa hồ như đi trên đất bằng, chẳng có khó khăn gì. Hư Trúc đang lướt trên ngọn cây một cách lẹ làng, nhưng y thấy mình đi được như vậy, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Sự kinh hãi làm cho chân khí quay về huyệt đan điền, chân bước thành nặng trịch, rồi lập tức té xuống. Nhưng tay của nhà sư vẫn ẵm cô bé, nắm lưng của Ô lão đại không chịu buông ra. Chân vừa chấm đất, nhà sư lập tức lại nhảy lên. Vì sợ cô bé trách mắng, y không có nói gì, băng băng chạy lên núi. Ban đầu, Hư Trúc đề khí chưa có được linh động, có lúc chân bước chậm trễ. Nhưng mà về sau, chân khí trong người của y chuyển dần rần rần một cách rất lẹ làng. Khác nào là hơi thở bình thường, trong bụng rất khoan khoái. Nhà sư không có còn nghĩ ngợi gì nữa, tự nhiên chân khí lưu thông, càng mau, y chạy càng lẹ, trèo lên núi, nhanh như là chạy xuống dốc, khó bề dừng lại. Cô bé nói, ngươi mới luyện môn Bắc Minh chân khí, không có nên sử dụng thái quá, nếu muốn bảo trọng tính mệnh, dừng bước lại đi. Hư Trúc nói, dần. Nhà sư đi thêm mấy trượng nữa, đoạn từ trên cây nhảy xuống. Ô lão đại vừa kinh hãi vừa khen ngợi, quay lại nói với cô bé, môn Bắc Minh chân khí này bữa nay cô mới dạy cho y mà đã ghê gớm đến thế rồi. Võ công ở cùng linh thú núi Phiêu Diễu quả nhiên sâu như là biển cả. Cô còn là một đứa trẻ nít, võ công đã cao đến như vậy thì ghê thật. Cô bé chạy đến một gốc cây lớn, bốn mặt cây cối dày chi chít, cười nói: "Bọn chuột nhắt các ngươi trong 3 ngày nữa chưa chắc đã tìm đến đây được." Ô lão đại buồn rầu nói: "Bọn chúng ta dĩ nhiên sẽ bị thua xỉn niễn rồi. Gã tiểu hòa thượng này đã được truyền thụ Bắc Minh chân khí, đem toàn bộ lực ra hộ vệ cho ngươi, thì dù là cả bọn ta có tìm thấy ngươi cũng không có làm gì được." Cô bé cười lạc không nói gì, cô mới tựa lưng vào cành cây nhắm mắt ngủ. Hư Trúc sau một cuộc bôn ba, trong bụng thấy đã đói rồi. Nhà sư hết nhìn cô bé, nhìn ra Ô lão đại nói: "Tiểu tăng muốn đi tìm một chút gì đó ăn cho đỡ đói, nhưng mà chỉ sợ tiên sinh còn đem lòng đen tối gia hại cô bé này, cho nên tiểu tăng chẳng yên lòng chút nào. Chi bằng tiểu tăng đem cả tiên sinh đi là yên." Hư Trúc nói xong, nắm lấy lưng của Ô lão đại toàn đi. Cô bé trừng mắt nhìn nhà sư nói: "Ngươi sao mà ngu quá vậy? Ta đã dạy ngươi cách điểm huyệt, chẳng lẽ bây giờ hắn nằm thẳng cẳng không có nhúc nhích, ngươi cũng điểm không trúng sao?" Hư Trúc đáp: "À, tiểu tăng dụng dại quá, sợ điểm không có trúng y vẫn còn cử động được." Cô bé nói: "Tính mệnh y, ta đã cầm sinh tử phù trong tay, khi nào mà hắn dám vọng động nữa?" Ô lão đại vừa nghe cô bé nói 3 chữ sinh tử phù thì thất thanh la quảng lên: Ngươi. Cô bé hỏi: "Vừa rồi ngươi nuốt mấy viên thuốc của ta?" Ô lão đại đáp: 2 viên. Cô bé hỏi: "Cửu chuyển hùng sa hoàng là một thứ thuốc thần hiệu vô cùng của linh thú chúng ta, sao mà ngươi uống những 2 viên? Ngươi thật không có bằng giống súc vật, đáng gì mà uống của ta những 2 viên linh đan?" Ô lão đại trán toát mồ hôi run rẩy nói: "Còn một viên nữa thì sao?" Cô bé không có đáp lại hỏi: "Huyệt thiên trì của ngươi ra sao?" Ô lão đại hai tay rung lên, vội cởi áo ra, quả là thấy cạnh vú bên trái trước ngực huyệt thiên trì hiện ra một chấm đỏ như máu, hắn mới kêu lên: "Ô cháu!" Rồi suýt ngất đi. Hồi lâu sau hắn ấp úng: Ngươi là ai? Sao mà ngươi lại biết chỗ sinh tử của ta? Phải chăng ngươi cho ta uống đoạn cân hũ cốt hoàng?" Cô bé cười tủm tỉm rồi mới đáp: "Ta còn có việc sai bảo, không có thúc đẩy cho chất thuốc phát động ngay đâu, ngươi đừng lo." Nhưng hai mắt cô lão đại lồi ra, vẻ mặt khủng khiếp, không biết đến đâu mà nói. Các bạn vừa nghe xong tập 48 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.